cục cưng có chiếu, chương 2050, chương 2047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạ Lan là phụ nữ, đương nhiên cô cũng hiểu phụ nữ, mặc dù cô không biết bây giờ Nhan Du có rung động với Hạ Tử Thu chưa, nhưng mà bọn họ không thể cũng không có tư cách xem Nhan Du như là thế thân mà đưa đến bên cạnh Hạ Tử Thu. Diệp Ân Tuấn nhìn vợ mình kích động thì không thể không nín cười. Dù là lúc nào đi nữa Thẩm Hạ Lan vẫn luôn nhiệt tình và công bằng như thế. Anh vuốt tóc của Thẩm Hạ Lan, dịu dàng nói. Em thật sự cho rằng Tử Thu không biết người trước mắt mình không phải là Cung Tuyết Dương à? Mấy năm nay anh ta sống tỉnh táo hơn bất cứ ai khác, bây giờ cũng chỉ là dây cung kéo căng 8-9 năm đột nhiên bị đứt mất mà thôi, chờ đến lúc anh ta phát tiết xong rồi sẽ xử lý tốt. Với lại 8-9 năm nay, Tử Thu vẫn luôn giữ mình trong sạch không dính dáng tới bất cứ một người phụ nữ nào, chỉ có một mình Nhan Du mà thôi. Điều này nói rõ cái gì, chỉ có thể nói từ lúc bắt đầu, Hạ Tử Thu đã xem Nhan Du như là thế thân, có đúng không? Không đúng, Diệp Ân Tuấn nắm tay Thẩm Hạ Lan đi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, lúc này mới lấy điện thoại di động ra tìm mấy tấm ảnh chụp đưa cho Thẩm Hạ Lan xem. Cô gái trên tấm ảnh hoặc ít hoặc nhiều gì cũng có cái bóng của Cung Tuyết Dương. Người phụ nữ này là ai? Là đối tượng hẹn hò của người nhà Hạ Tử Thu tìm cho anh ta đó, thậm chí còn muốn lợi dụng những người phụ nữ này để gọi Hạ Tử Thu trở về. Đáng tiếc là Tử Thu không rung động với bất cứ ai, trong này có rất nhiều người muốn dâng mình, đều bị Tử Thu trực tiếp ném ra bên ngoài, nhưng mà Tử Thu lại muốn Nhan Du. Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm Thẩm Hạ Lan có hơi kinh ngạc. Điều này có thể nói rõ cái gì? Diệp Ân Tuấn vừa cười vừa nói. Thật ra, nếu như muốn đòi lại công đạo cho Định, trực tiếp giết chết Nhan Du là biện pháp tốt nhất, cũng có thể cảnh cáo Hàn Hy Thần sau lưng Nhan Du, đáng tiếc là Tử Thu lại lựa chọn loại phương thức đó. Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì? Thẩm Hạ Lan khẽ nhíu mày, cô đoán không ra ý tứ trong lời nói của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nhìn về phía phòng bệnh của Hạ Tử Thu, thấp giọng nói. Lúc em cho người nghe ngóng thân thế của Nhan Du, Tử Thu đã cho người điều tra thân thế của Nhan Du rồi, nếu không thì em cho rằng tại sao tư liệu của em lại có kết quả nhanh chóng như thế, xét nghiệm ADN cần có thời gian. Thẩm Hạ Lan lập tức giật mình, ý của anh là Hạ Tử Thu đã biết Nhan Du là em gái của Cung Tuyết Dương. Diệp Ân Tuấn nhẹ gật đầu. Vậy mà anh ta còn ra tay với Nhan Du, anh ta quả thật. Anh ta dự định buông bỏ chấp niệm với Cung Tuyết Dương, nhưng mà anh ta không thể buông bỏ người nhà của Cung Tuyết Dương, cho nên, trở thành con rể nhà họ Cung là biện pháp duy nhất, cũng là biện pháp tốt nhất. Lời nói của Diệp Ân Tuấn lập tức làm Thẩm Hạ Lan ngây người. Cách chương.